Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, Tửu Quỷ Phụ Thân. Tà ác giác tỉnh già, nam tử tóc vàng biến sắc, sợ hãi nói, tiền bối nói là, sát hại Robert cùng Uông Hào. Rất có thể là trước mấy ngày tổng bộ phát ra lệnh truy nã. Truy nã tên kia tà ác giác tỉnh già. Ta cũng chỉ là suy đoán. Thanh Thạch đạo nhân vẻ mặt nghiêm túc nói. Lấy Robert cùng Uông Hào thực lực cùng thức tỉnh kỹ năng. Hai người lại tại cùng một chỗ. Phổ thông giác tỉnh giả tuyệt đối không có khả năng làm đến loại trình độ này. Mà những cái kia thực lực cường đại giác tỉnh giả. Lại không thể vi phạm quy tắc. Đối hai tên vãn bối ra tay. Như vậy, cũng chỉ có thể là tên kia tà ác giác tỉnh giả. Thế nhưng là, Robert cùng Uông Hào vừa tới tòa thành thị này. Ai cũng không có đắc tội. Đối phương vì sao muốn đột nhiên sát hại bọn họ. Tà ác giác tỉnh giả. Phần lớn đều rất điên cuồng. Lực lượng của bọn hắn bắt nguồn từ tà ác. Phạm phải các loại tội nghiệt. Đối với chúng ta những thứ này bảo trì chính nghĩa bình thường giác tỉnh giả. Tự nhiên là trong lòng cừu hận. Bọn họ giết người. Có thể không có bất kỳ cái gì lý do cùng nguyên nhân. Chỉ bằng yêu thích cùng ngay lúc đó xúc động. Thanh Thạch đạo nhân giải thích xong. Trước ngực cúc áo đột nhiên chấn động một cái. Ta đã thông báo người tới xử lý cái này hai cỗ thi thể. Những chuyện khác thì giao cho bọn hắn đi. Chúng ta lập tức rời đi nơi này. Mộ Thiên Tuyết nói. Thanh Thạch tiền bối. Cái kia nhiệm vụ lần này. Chấm ngoặc kép. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Sự tình dừng ở đây. Thanh Thạch đạo nhân sắc mặt âm trầm nói. Thanh Thủy tiểu thư đã giết chết cái kia làm ác yêu quái. Còn Robert cùng Uông Hào sự tình. Sự kiện này đã vượt ra khỏi thực lực của chúng ta phạm trù. Đợi tiếp nữa. Chỉ sợ những người khác sẽ có nguy hiểm. Chúng ta nhất định phải rời đi. Chuyện kế tiếp. Chúng ta không lại cần quản. Cô gái tóc vàng run giọng nói. Tiền bối. Tên kia tà ác giác tỉnh giả có thể hay không còn cất giấu tòa tiểu khu này. Hắn sẽ không phải là nơi này cư dân. Thanh Thạch đạo nhân nâng lên ánh mắt. Ở bốn phía lầu tòa nhà nhìn một lần. Lắc đầu nói. Sẽ không. Ở chúng ta tới nơi này trước đó. Phía trên đã phái người điều tra qua nơi này từng nhà. Mà lại không ngừng đã điều tra một lần. Đều không có vấn đề gì. Nếu như sự kiện này thật sự là tên kia tà ác giác tỉnh giả làm. Như vậy, hắn sẽ không ngốc đến còn đợi ở chỗ này. Nhưng chúng ta nhất định phải lập tức rời đi. Ai cũng không thể cam đoan đối phương vẫn sẽ hay không xuất thủ. Lúc này, một cỗ lóe ra đèn báo hiệu da xanh xe Việt dã từ cửa tiểu khu chạy nhanh vào. Đằng sau theo hai chiếc xe ngựa. Tốt, nơi này đã có người tiếp nhận. Chúng ta cần phải đi. Thanh Thạch đạo nhân sau cùng nhìn thoáng qua trên đất hai cỗ thi thể. Lập tức mang theo cái kia đối với tóc vàng nam nữ lên đi thu thập máy móc. Cùng Thanh Thủy Mỹ Y cùng Mộ Thiên Tuyết lên tiếng chào về sau. Thì vội vàng rời đi tiểu khu. Mộ Thiên Tuyết cũng mang theo nữ vương đội thành viên. Ra tiểu khu. Tiểu khu lập tức bị phong khóa lại. Đội trưởng, chúng ta cũng tán sao. Phía ngoài giao lộ. Sở Phi Dương nhìn thoáng qua đã trắng bệch bầu trời. Nói, không bằng cùng đi ăn một bữa cơm đi. Trời đều sắp sáng. Ăn ăn ăn, đều lúc này còn nghĩ đến ăn. Không thấy được Lạc học trưởng đều đã thụ thương sao. Tô Tiểu Tiểu lập tức đập. Sở Phi Dương không để ý tới nàng. Nhìn lấy Lạc Phi nói. Lạc học đệ, ngươi đến cùng là làm sao thụ thương. Làm sao tất cả mọi người không chịu nói đâu. Cần phải đi bệnh viện sao? Ta không sao. Lạc Phi trả lời rất ngắn gọn. Cũng không chịu nhiều lời. Tên kia thanh niên người da đen tuy nhiên cho hắn một quyền. Nhưng đánh chính là cái bụng. Cũng không có tạo thành thương tổn quá lớn. Chủ yếu thương tổn vẫn là ở ngực cùng hai tay. Tô Tiểu Tiểu cái kia một cái trọng chú ý. Kém chút đem nội tạng của hắn cho đập nát. Bất quá sự kiện này. Tất cả mọi người rất có ăn ý. Đều không có nói ra. Không phải vậy tiểu nha đầu này đoán chừng trong hội dây dứt chết. Đều trở về đi. Lạc Phi thụ thương. Cần nghỉ ngơi. Mộ Thiên Tuyết đối mọi người nói. Sở Phi Dương nhìn bầu không khí là lạ. Cảm giác đợi tiếp nữa cũng không thích hợp. Đành phải phất phất tay nói. Vậy ta đi trước trở về. Có người muốn cùng một chỗ ngồi sao? Không ai để ý hắn. Tô Tiểu Tiểu hừ một tiếng. Quay đầu đi chỗ khác. Mộ Thiên Tuyết nhà ngay ở chỗ này. Thanh Thủy Mỹ Y có xe của mình. Kitajima tỉ muội cùng hắn phương hướng ngược lại. Lạc Phi khẳng định không có khả năng cùng hắn cùng một chỗ. Như vậy, cũng chỉ còn lại có Tô Tiểu Tiểu. Cho nên hắn, thoạt nhìn như là đang hỏi Tô Tiểu Tiểu. Thôi đi, không ngồi được rồi. Sở Phi Dương nhếch miệng. Đi qua chặn một chiếc taxi. Tự mình rời đi. Tô Tiểu Tiểu lấy lòng tiến đến Thanh Thủy Mỹ Y trước mặt. Mỹ Y học tỷ, ta có thể ngồi xe của ngươi sao? Thanh Thủy Mỹ Y đang đi ra tiểu khu về sau. Mạc Lan thì lái xe tiến vào hẻm nhỏ. Chờ ở bên cạnh lấy nàng. Lên đi. Thanh Thủy Mỹ Y mang theo kính râm lớn. Khốc khốc nói. Trên mặt lạnh lùng. Cảm ơn học tỷ. Tô Tiểu Tiểu lập tức vui vẻ chạy tới. Mở cửa xe ra. Sau đó lại quay đầu nói. Kitajima học tỷ. Các ngươi không cùng lúc sao? Kitajima Sakura nhìn lấy trước mặt thiếu niên. Lo lắng mà nói. Lạc, ngươi không sao chứ? Thật không cần phải đi bệnh viện sao? Lạc Phi đã khôi phục một chút tinh thần cùng khí lực. Muốn tránh thoát khai ban lớn lên hai tay. Lại bị đối phương bắt thật chặt. Ta không sao. Tụ huyết phun ra sau cảm giác tốt hơn nhiều. Các ngươi mau trở về đi thôi. Kitajima Sakura nhìn vị đội trưởng của hắn liếc một chút. Tựa hồ muốn hỏi gì, cuối cùng không hỏi ra miệng, mang theo muội muội cáo từ rời đi, đi qua lên xe con. Mộ Thiên Tuyết cùng Lạc Phi ánh mắt cùng một chỗ nhìn về phía còn lại người cuối cùng. Thanh Thủy Mỹ Y khoanh tay, cài lấy mặt, làm bộ nhìn lấy nơi khác. Mỹ Y học tỷ, ngươi cần phải trở về. Mộ Thiên Tuyết nhắc nhở. Thanh Thủy Mỹ Y lúc này mới nhìn về phía bọn họ. Môi đỏ khẽ mở nói. Hắn đâu? Cái kia trốn ở kính râm phía sau ánh mắt. Không biết nhìn chính là nàng. Còn là hắn. Mộ Thiên Tuyết kỳ quái nhìn lấy nàng. Nói. Mỹ Y học tỷ là đang đợi Lạc Phi lên xe của ngươi sao? A, Thanh Thủy Mỹ Y a một tiếng. Trên mặt vẫn như cũ lạnh lùng. Nhưng không biết trả lời phải. Hay là không phải. Lạc Phi đi nhà ta. Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy nàng nói. Thanh Thủy Mỹ Y nhìn nàng chằm chằm mười mấy giây. Đột nhiên nói. Các ngươi ở chung. Đúng thế. Mộ Thiên Tuyết mặt không đổi sắc. Lạc Phi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Thanh Thủy Mỹ Y nhìn lấy hai người. Trọn vẹn nhìn gần một phút đồng hồ sau. Phương Lãnh khóc xoay người. Đi hướng chính mình xe con. Trong miệng thấp giọng nói. Cẩu nam nữ. Nàng lên xe con, nặng nề mà đóng cửa lại, ngồi ở xe con bên trong Tô Tiểu Tiểu cùng Kitajima tỉ muội. Nhìn thoáng qua sắc mặt của nàng, cũng không dám lên tiếng. Tô Tiểu Tiểu bắt đầu hối hận vừa mới không cùng Sở Phi Dương cùng một chỗ ngồi sĩ rời đi. Kỳ quái, tại sao ta cảm giác Mỹ Y học tỷ đối ngươi đặc biệt để ý đâu? Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy rời đi xe con. Trên mặt lộ ra một vệt nghi hoặc, Lạc Phi không có trả lời. Hắn không có cách nào trả lời, cũng không muốn trả lời. Đi thôi, đi nhà ta, Mộ Thiên Tuyết vịn hắn. Lạc Phi vội vàng nói, ban trưởng, ta muốn về nhà. Hắn sợ Hừng Đông về sau trở về. Lạc Gia Gia sau khi tỉnh lại, đột nhiên phát hiện hắn không thấy. Hắn không tốt giải thích. Mộ Thiên Tuyết vịn hắn hướng về trong hẻm nhỏ đi đến. Tại đi qua bọn họ tiểu khu lúc, nhìn thoáng qua bên trong nói. Ngươi bây giờ không thể trở về đi. Những người kia còn tại bên trong xử lý thi thể. Cửa đã bị phong tỏa. Ngươi muốn là bây giờ đi về. Đoán chừng sẽ có phiền phức. Lạc Phi nhìn thoáng qua bị phong tỏa tiểu khu. Bên trong nhiều một chút xuyên đặc thù trang phục người. Đại môn đã đóng lại lên. Chờ bọn hắn sau khi rời đi ngươi lại trở về đi. Mộ Thiên Tuyết vịn hắn tiếp tục đi đến phía trước. Tại kế tiếp tiểu khu quẹo vào. Lạc Phi nói. Ban trưởng, ta có thể chính mình đi. Không cần dìu ta. Vậy không được. Ngươi sẽ chạy, ta có thể đuổi không kịp ngươi. Mộ Thiên Tuyết nhẹ giọng trêu chọc. Trước đó thiếu niên này biểu hiện ra tốc độ, để cho nàng chấn kinh. Cho dù là nàng, cũng tuyệt đối so với không lên. Ban trưởng trong nhà cũng chỉ có một mình ngươi sao? Ngươi muốn làm gì? Ngạch, cũng là vấn vấn. Cha ta cũng ở, bất quá không cần phải để ý đến hắn. Hắn cần phải lại uống say. Đang ngủ, hai người lên lầu, ở lầu 5 dừng lại. Mộ Thiên Tuyết xuất ra chìa khóa, mở cửa. Không gian so Lạc Phi 2 tỷ đệ thuê chỗ ở lớn hơn một chút. Bất quá cũng là hai phòng ngủ một phòng khách. Bên trong rất sạch sẽ, rất xinh đẹp. Mộ Thiên Tuyết vịn hắn tiến vào gian phòng của mình. Nói, ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi. Chờ trời sáng rồi nói sau. Lạc Phi nhìn thoáng qua nàng cái kia sạch sẽ gọn gàng giường. Lại liếc mắt nhìn trên người mình quần áo cùng vết máu. Đang muốn nói chuyện lúc, Mộ Thiên Tuyết đã cưỡng ép đẩy hắn để hắn ngồi ở trên giường. Cởi quần áo, ta giúp ngươi giặt. Mộ Thiên Tuyết án lấy bờ vai của hắn, không cho hắn lên. Ban trưởng, chấm ngoặc kép, đừng nói nhảm, thoát. Ban trưởng, a, không đợi hắn mở miệng lần nữa, Mộ Thiên Tuyết trực tiếp đem hắn đạp đổ ở trên giường. Cởi xuống giày của hắn, bắt đầu thoát y phục của hắn. Lạc Phi vội vàng giãy giụa nói, đừng, ban trưởng, ta không cần. Chấm ngoặc kép, nằm đừng nhúc nhích. Mộ Thiên Tuyết quỳ gối trên giường, một tay án lấy hắn, một tay nhanh chóng đào lấy quần áo. Cạch, đúng vào lúc này, cửa phòng đột nhiên từ bên ngoài đẩy ra, một bóng người cao lớn xuất hiện tại cửa, trong tay mang theo bình rượu, trong miệng mơ hồ không rõ mà nói, a, a Tuyết, rượu, rượu, chấm ngoặc kép. Hắn trong miệng im bặt mà dừng, đột nhiên trừng to mắt, dùng lực nháy nháy mắt. Cảm giác mình khả năng hoa mắt, lại dùng tay xoa bóp một cái. Trong tay bình rượu đột nhiên, phanh, một tiếng, rơi vào mặt đất, pha lê vẩy ra, nhưng bên trong đã không có loại rượu. Ngươi, ngươi cái này tiểu tiện nhân, quả nhiên theo ngươi cái kia tiện nương một dạng. Ta đánh chết ngươi. Hắn đột nhiên giống như là nổi giận sư tử, tức giận gào rú, đỏ hồng mắt, giơ nắm đấm thì xông tới. Còn chưa vọt tới phụ cận, hắn liền ngã bò trên mặt đất, nắm đấm như chùy sắt loại hung hăng đập lên chạm đất mì. Trong miệng phun tử khí, cắn răng nộ hống, ta đánh chết ngươi, ta đánh chết ngươi, đánh chết ngươi, chấm ngoặc kép. Lạc Phi bị hù từ trên giường ngồi dậy, một thanh kéo qua ban trưởng, đem nàng bảo hộ ở sau lưng, nhưng Mộ Thiên Tuyết vẫn như cũ một mặt bình tĩnh. Giúp hắn cởi bỏ quần áo bên ngoài. Sau đó xuống giường. Đứng tại cái kia điên cuồng nện gõ chạm đất mì trước mặt nam nhân. Nói khẽ. Trở về gian phòng của mình. Ta ngày mai mua cho ngươi rượu. Nam nhân ngẩng đầu. Nắm chặt đẫm máu nắm đấm giận dữ hét. Ta muốn đánh chết ngươi. Hai bình. Mộ Thiên Tuyết thản nhiên nói. Ba bình. Ít nhất ba bình. Nam nhân đột nhiên đứng lên. Lảo đảo đi tới cửa, lại quay đầu lại trợn lên giận dữ nhìn sự cấy lên Lạc Phi. Cắn răng nói, ngươi dám vứt bỏ ta khuê nữ, ta giết ngươi cả nhà. Nói xong, say khướt rời đi, về tới gian phòng của mình, trực tiếp ngã xuống giường, nằm ngáy o o. Lạc Phi ngồi ở trên giường, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.